Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, lại là mình MC Phương Anh đây. Ở tập trước thì chúng ta đã được gặp gỡ cô gái Hữu An và không biết là câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì ngay bây giờ đây chúng ta hãy đến với phần 2 của câu chuyện nhé. Chu phu nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến, hơn nửa tháng trước một con trai lớn rảy mắt, con còn một mực từ chối. Mới qua mấy ngày, chợt dẫn theo tiểu nha đầu về nhà, há mồm đã nói muốn kết hôn. Phải nói Chu Tự Hoành thật rất hiếu, thấy hậu nhà anh, ánh mắt Chu phu nhân nhìn Hữu An không khác gì nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Chu phu nhân cũng hết cách, đời này chỉ sinh hai đứa con trai. Đừng thấy tính tình không giống nhau, nhưng một đứa so với một đứa càng khó trị, đứa lớn chỉ tập trung tinh thần làm lính, giống như chúng ta, đã 36 rồi, cũng không hề thấy bên cạnh xuất hiện một cái bóng cô gái nào. Có một đợt Chu phu nhân còn hoài nghi con lớn nhà mình có bệnh gì, không tiện nói ra hay không, ngượng ngùng nói với bọn họ, sợ làm bị thương lòng tự ái của con trai. Chu phu nhân ở bên cạnh tra hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên cớ. Cuối cùng ước chừng Tự Hoành cảm thấy mẹ của mình cũng thật không dễ qua được, trực tiếp quẳng xuống một câu: "Mẹ, các hạng cơ năng trên cơ thể con trai của mẹ rất bình thường, nhưng trước mắt còn chưa nghĩ đến kết hôn." Chu phu nhân cực kỳ tức giận hỏi tới: "Vậy con tính khi nào thì nghĩ đến?" Đáp án Tự Hoành cho bà dĩ nhiên là: "Chờ tìm người thuận mắt sẽ nói tiếp." Khi đó Chu phu nhân thở dài, căn bản tuyệt vọng. Cá tính con lớn ưa bắt bẻ lại phiền toái, có thể để anh nhìn thuận mắt. Chu phu nhân hoài nghi có cô gái như vậy hay không. Lại nói đến con thứ hai, nhắc tới Chu Tự Hàn, Chu phu nhân liền không nhịn được mà oán giận anh của bà. Anh của bà thành lập cái công ty giải trí truyền thông gì đó. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa sinh được một đứa con nào, bèn đem công ty cho Tự Hàn. Hai người đó lại đi chu du các nước. Tính tình Tự Hàn vốn đào hoa, đâm đầu vào làng giải trí, thật là như cá gặp nước, không nhắc tới còn dễ chịu hơn. Các cô gái tụ tập bên cạnh kia, giống như đèn kéo quân. Chu phu nhân là mẹ, nhìn còn cực kỳ choáng váng. Đáng tiếc nhiều cô gái như vậy, cũng không có một người có thể lấy về nhà làm vợ. Hỏi anh, Tự Hàn đã nói, chẳng còn có anh cả đó sao, chờ khi anh cả còn kết hôn mới đến phiên con, bọn con phải theo đạo nghĩa anh em chứ. Chu phu nhân thật muốn trợn trắng mắt, cũng không phải là cổ đại, đạo nghĩa anh em chó má gì. Nói trắng ra là, không muốn kết hôn nên tìm chút lý do mà thôi. Chu phu nhân buồn, bị hai đứa con trai này làm buồn đến nỗi tóc cũng bạc đi một nửa. Nhìn thấy bạn bè bên cạnh ai cũng có cháu ẵm bồng, chỉ có bà và ông Chu là cả ngày buồn vì chưa có con dâu. Đã không còn nghĩ tới chuyện giàu này, Tự Hoành chợt mang về một cô. Thật như câu nói kia của Tự Hoành, chỉ cần Hữu An là nữ, Chu phu nhân cũng không nói nhiều mà cảm động đến rơi nước mắt. Sao còn có thể nói gì chứ? Lại nói, cô gái nhỏ này thật linh động. Chu phu nhân càng nhìn càng thích, khiến Hữu An có chút ngượng ngùng. Đồng chí thủ trưởng tằng hắng một cái, nhắc nhở bạn già, nhìn Hữu An hiền lành nói: "Uống nước, ăn trái cây." Hữu An có chút bức xúc, cầm ly trà. Dưới ánh mắt giống như đèn pha của hai người, khẽ cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm khay trà thủy tinh trên bàn, mặt cũng hồng đến gáy. Chu Tự Hoành không khỏi cười, nắm bả vai cô nói: "Ba mẹ, hai người cứ nhìn chằm chằm Hữu An như vậy, hù dọa cô ấy chạy mất, con sẽ không còn vợ đó." Lúc này Chu phu nhân mới có chút cảm giác chân thật. "Hữu An à, đừng ngại đừng ngại, cứ xem đây như nhà con, về sau đều là người một nhà, cứ tự nhiên." Chu phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi Tự Hoành: "Ngày mai mẹ đến nhà con xem thử, đồ đạc trong nhà cũng đã 2 năm rồi, để mẹ bảo công ty trang trí nội thất của dì Lưu, phái nhà thiết kế giỏi nhất đến, theo ý của Hữu An, tân trang lại toàn bộ, còn lễ đính hôn, đãi tiệc rượu, chúng ta sẽ đặt phòng tiệc 6 sao. À, còn thông gia nữa, còn chưa gặp cha mẹ Hữu An, còn nhanh chóng định ngày, chúng ta phải gặp mặt trước, cũng nghe một chút ý kiến của người ta." Chu Tự Hoành liếc Hữu An một cái: "Mẹ, ngày nghỉ của con trong bộ đội có hạn, công việc của Hữu An cũng bận rộn, chúng ta làm đơn giản thôi." "Làm đơn giản? Không được." Chu phu nhân cảm giác giọng mình hình như quá cao, đưa tay vỗ vỗ tay Hữu An nói: "Hữu An, nghe gì đi, kết hôn là chuyện lớn cả đời, không thể qua loa. Con yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của con. Ngày ngày gì đều ở nhà nhàn rỗi, chuyện tiệc cưới, sửa sang nhà cửa, dì sẽ giúp các con lo liệu. Con cứ chờ đến ngày kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.